Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3962, Bob. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư đem không gian đem ra. Tại sinh linh thế giới trong bị áp chế quá lợi. Hại, đến luân hồi thế giới. Nhưng không có dạng này áp chế. Dùng đại lực kim cương chỉ. Bóp nát cái không gian này thỏa thỏa. Bóp nát trước đó phải làm một ít chuẩn bị. Bóp nát sau liền có linh khí tàn. Mát ra tới. Loại này linh khí cùng luân hồi thế giới là tương xung. Linh khí muốn thu tập. Đứng lên trả lại đến cái kia sinh linh thế giới. Ninh Thư ngón trỏ ngón cái nắm bắt tiết trắng ốc nước ngọt. Không gian phảng phất cảm nhận được nguy hiểm. Càng không ngừng chấn động. Nhưng từ đầu đến cuối không cách nào thoát ly Ninh Thư ngón tay. Không gian trở nên nóng hổi vô cùng. Ý đồ dùng nhiệt độ cao đến thoát khỏi. Ninh Thư khống chế. Nhưng bây giờ Ninh Thư da dày thịt béo. Loại này nhiệt độ còn có thể chịu. Đựng. Không gian rung động. Tội nghiệp. Tự hồ đang cầu xin làm cho. Thậm chí phóng. Xuất ra chủ động muốn cùng Ninh Thư dung hợp ý đồ. Ninh Thư không có để ý không gian. Hai ngón tay bóp. Tựa như lọ thủy tinh rơi. Trên mặt đất, phát ra một tiếng vang giòn. Không gian liền vỡ vụn. Bên trong, linh khí biến tản mát ra tới. Ninh Thư đem linh khí thu thập lại. Đối cầu tử nói, chúng ta ra ngoài đi. Sau đó Ninh Thư không biết nên như thế nào đi ra. Tiến vào thời điểm, có thể siêu độ chính mình. Thế nhưng là ra ngoài cũng không biết. Chẳng lẽ muốn nhảy vãng sinh trí? Cái này không thể được a. Cầu tử ngẩng đầu, lè lưỡi, tối như mực trong mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư. Không có cách nào ra ngoài vậy trực tiếp xông vào. Ninh Thư duỗi ra hai tay. Hai tay tựa như là mở cửa đồng dạng xé rách một đầu vết nứt không gian. Theo, vết nứt không gian bên trong ra ngoài. Cầu tử lui về phía sau hai bước. Đánh một cái nấc, Ninh Thư một chân phóng ra. Luân hồi thế giới, quay đầu đối cầu tử nói. Đi thôi, đến lúc đó ta siêu độ. Ngươi, có thể đem ngươi đưa về luân hồi thế giới. Cẩu tử đuổi theo Ninh Thư. Hai người rời đi sau. Khe hở lại lần nữa khép lại. Làm một thường thấy thế giới màu xám cẩu tử. Đi vào như vậy nhiều màu nhiều. Sắc thế giới, phi thường không quen. Tùy thời đều có loại con mắt muốn bị chọc. Mù cảm giác, nhất là mặt trời chiếu xạ ở trên người. Kia cỗ dễ chịu ấm áp đừng nói nữa. Mặt trời loại vật này mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện tại luân hồi thế giới. Ninh Thư đem thu thập linh khí tất cả đều phóng thích ra ngoài. Trả lại đến, thế giới này, vừa về tới thế giới này. Ninh Thư lập tức liền cảm giác chính mình trên người. Bị đặt lên 10 tòa đại sơn tựa như. Trước đó tại luân hồi thế giới đều có thể sử dụng lực lượng. Hiện tại không. Cách nào sử dụng, chỉ là cõng những này đại sơn đều phải hao phí nàng hết thảy. Lực lượng, mẹ nó, thật là quá tàn nhẫn đi. Áp chế như vậy hung ác đối ngươi có chỗ tốt gì? Nha, ta nếu là gâu đai ở cái thế giới này, đối ngươi lại có chỗ tốt gì? Ninh Thư cảm thấy lấy sau coi như phải làm nhiệm vụ. Cũng không thể tùy ý. Thiên đạo như vậy muốn làm gì thì làm áp chế nàng lực lượng. Vạn nhất lật xe chết ở thế giới trong, kia mới biệt khuất đâu. Có sức mạnh sử dụng không ra liền gâu đai. Chết được khổ cực khôi hài. Cẩu tử duỗi ra móng vuốt khuấy động lấy ven đường cỏ đuôi chó. Thận trọng, cỏ, đuôi chó động một cái. Liền hù đến cẩu tử về sau nhảy lên. Ngươi, ngươi nhà đầu này tại sao lại ở chỗ này? Ninh Thư trên danh nghĩa mụ. Mụ nhìn thấy Ninh Thư cùng một con chó ngồi xổm ở bờ ruộng một bên. Trên mặt, có điểm mờ mịt. Người đây là từ nơi nào tìm cẩu? Nó cháy rụi. Mụ mụ hỏi. Ninh Thư nhìn mờ mịt mụ mụ. Trong lòng có điểm đồng tình. Chỉ cần vừa nhìn, thấy nàng, khá hơn chút người trên mặt đều sẽ lộ ra thần sắc mờ mịt. Chủ yếu là trong trí nhớ không có một người như vậy. Nhưng lại đột nhiên bị lấp một đoạn lạ lẫm ký ức, hoàn toàn dung hợp không đến cùng nhau. Ninh Thư, ta lập tức liền về nhà. Nàng chạy sau đó gọi Cầu Tử trở về. Cầu Tử đi theo Ninh Thư sau lưng chạy lên. Nhìn, thật sự rất đen. Chính là một đống đen xì Cầu Tử hình dạng đồ vật. Liền ngũ quan con mắt đều thấy không rõ lắm. Ninh Thư mang theo Cầu Tử đến Trương gia. Trương Thanh Thanh vẫn là nằm ở trên giường. Mặc dù sắc mặt vẫn như cũ không tốt. Nhưng khẩu khí này vẫn luôn không có rơi xuống đi. Người Trương gia cũng không có khả năng mặc kệ Trương Thanh Thanh, người vây xem đều nói Trương Thanh Thanh hiện tại chính là treo ngày. Khẩu khí này hạ xuống người cũng sẽ không có. Người Trương gia trong lòng khó chịu. Cũng tại lục tục chuẩn bị hậu sự. Bầu, không khí phi thường ngưng trọng cùng đau thương. Ninh Thư đối Cầu Tử nói. Trên giường người kia chính là ngươi Trúc Phúc. Bị, hẳn phải chết trọng thương. Đến bây giờ cũng còn không có chết. Ngươi cho không phải các loại thuận thuận nhân sinh, mà là mấy cái mạng. Cầu Tử lè lưỡi, đứng thẳng khởi thân thể nhìn Trương Thanh Thanh. Phát giác, được Trương Thanh Thanh thân thể trong xác thực có cầu phúc lực lượng. Nó uông một tiếng, nếu không ta đem lực lượng thu hồi lại đi. Theo vừa tiến đến thế giới bên trong, nó liền cảm giác có một ánh mắt vô tình. Vô nghĩa lãnh khốc vô tình tập trung ở chính mình trên người. Ninh Thư trợn trắng mắt, cho đều cho, ngươi lại muốn thu hồi đi là muốn làm gì, lần sau cầu phúc thời điểm, không muốn cho như vậy nhiều, giống Trương Thanh Thanh tình huống như vậy, thật quá khoa trương. Cầu Tử ồ một tiếng, đi theo Ninh Thư về nhà. Ninh Thư nói, ta siêu độ ngươi, đi. Cầu Tử, không cần siêu độ, ta có thể siêu độ chính mình, có thể tự mình trở về. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, vậy ngươi trở về nha. Cầu Tử ngồi xổm xuống, nằm dạp trên mặt đất nói. Ta muốn thấy một chút chính, mình cho lực lượng là không phải thật sự nhiều hơn. Nó lấm tấm màu đen con mắt nhìn chằm chằm Ninh. Thư hỏi, ngươi không phải, người của thế giới này đi. Ninh Thư gật đầu, dĩ nhiên không phải, ta là bởi vì một ít chuyện mới tiến vào nơi này. Cầu Tử trong sân phơi nắng, trở mình lộ ra tối như mực cái bụng. Đừng đề cập, nhiều thích ý, nằm trên giường nửa tháng Trương Thanh Thanh chính là gắng gượng qua đến rồi. Có thể từ từ ăn một ít thức ăn lỏng, dần dần chuyển biến tốt đẹp. Ngẫu nhiên, còn có thể xuống giường đi hai bước. Tất cả mọi người ngạc nhiên, rõ ràng nhìn đều phải chết người. Chính là sống, lại, chính là mạng lớn đâu. Tất cả mọi người cho rằng Trương Thanh Thanh là cái có phúc khí. Bị thương, thành như vậy, ngoại trừ vệ sinh sở bác sĩ sang xem một chút, đều không có sai, như thế nào tiền chính là tốt. Trương Thanh Thanh cha mẹ vui đến phát khóc, đần rồi đã làm tốt sự tính xấu. Nhất, nhưng nữ nhi có thể đủ tốt đứng lên. Quá vui mừng, cái loại này mất mà được lại vui sướng là không cách nào miêu tả. Ở giữa. Phùng Mẫn sang xem một chuyến, nhìn thấy Trương Thanh Thanh thực sự tốt, trong lòng phi thường nghi hoặc, tình huống lúc đó nàng xem qua. Trương Thanh Thanh có thể sống tới tỷ lệ rất nhỏ, nôn ra máu đều mang cục máu, bị thương rất nghiêm trọng, nhưng bây giờ tốt, làm Phùng Mẫn hoài nghi này, Trương Thanh Thanh không phải kia Trương Thanh. Thanh, giống như nàng, thân thể trong đã đổi một cái tim. Thế nhưng là bị thương nặng như vậy, cho dù có cái khác linh hồn bám vào ở bộ này thân thể trong, cỗ thân thể này bị hao tổn nghiêm trọng, cũng không đủ chèo chống sinh mệnh hoạt động, vẫn là sẽ gâu đai. Hơn nữa Trương Thanh Thanh cũng không có tắt thở, không phải tắt thở đột nhiên xác chết vùng dậy. Nàng xuyên qua đến Phùng Mẫn thân thể trong, là Phùng Mẫn linh hồn đã rời đi thân thể. Không có tắt thở Trương Thanh Thanh cũng không có thể bị cái khác linh hồn xâm chiếm thân thể. Hết chương.